tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt nghe thấy Tiêu Thập Thất nói như vậy. Điều kỳ lạ là cô không cảm thấy tức giận. Cẩn thận hồi tưởng lại, hình như trước đây khi hắn nói rời đi, cô cũng rất bình tĩnh. Căn bản là cô chưa bao giờ tin vào lời nói của hắn. Từ xưa, cầu thần dễ, tiến thần khó, theo đức hạnh của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Tiêu Thập Thất hạ mắt, cười như không cười hỏi, cô thích hoa anh đào à? Tề Ánh Nguyệt mặt lạnh không trả lời, vượt qua hắn đi vào trong nhà. Tiêu Thập Thất theo sau, giơ tay nắm lấy tà áo của cô. Tề Nguyệt Lượng, cô câm rồi à? Còn chưa xong sao? Tề Ánh Nguyệt tức giận quay đầu lại. Tiêu Thập Thất cười nhạo cô, chỉ cầm về phía cành hoa anh đào. Ngoài trời nắng lớn, vứt ra ngoài phơi khô làm củi, cũng coi như có chút tác dụng. Tề Ánh Nguyệt kéo lại tà áo, tức giận nhìn hắn. Tiêu Thập Thất tiếp tục nói với giọng mỉa mai, cô phải cẩn thận đấy. Ta thấy áo váy của cô đã giặt đến phai màu, nhẹ nhàng ghéo một cái là rách ngay. Trước đây còn không dám dùng sức. Tề Nguyệt Lượng, cô mặc tồi tàn như vậy, đi với thủy sinh ca ca của cô thật không xứng chút nào. Không biết còn tưởng cô là nha hoàn của hắn. Mặt Tề Ánh Nguyệt lạnh đi, nói, may mà Tiêu công tử cũng coi như là người có học, lại có thể hẹp hòi như vậy. Chúng ta còn chưa thành hôn, huynh ấy mặc vàng đeo bạc, có liên quan gì đến ta? Ta không nông cạn đến mức ngày ngày chỉ lo nghĩ đến túi tiền của người khác. Tiêu Thập Thất đánh giá cô từ đầu đến chân, im lặng một lúc, rồi cười lên, ta không thể coi là người có học. Mắt của cô thực sự không tốt, người có nghĩa khí thường hay gờ iota ết chó, người bạc tình thường là người có học. Cô quanh co lòng vòng cũng không thể mắng ta. Tề Nguyệt Lượng, cô không hỏi ta tại sao lại ở lại sao? Tề Ánh Nguyệt lạnh lùng nói, Tiêu công tử, ngài là người có tiền. Chuyện của người có tiền, đâu phải chúng ta những người bình dân có thể nhiều lời. Đừng nói là ngài tiếp tục ở lại nhà ta, cho dù đuổi ta và cha ta ra ngoài, chiếm nhà, ta cũng không dám nói hai lời. Tiêu Thập Thất cười nhạo, cô không dám nói hai lời, nhưng ta thấy lời của cô nhiều quá, dù cô không hỏi, ta cũng phải nói cho cô biết, ta ở lại là muốn xem thử, cô thực sự có thể ngu ngốc đến mức nào. Tề Ánh Nguyệt tức giận muốn lấy cành hoa đánh hắn, liên quan gì đến ngài? Tiêu Thập Thất cũng mặt mũi khó coi, chộp lấy cành hoa anh đào trong tay Tề Ánh Nguyệt, bẻ gãy rồi vứt ra ngoài. Không liên quan đến ta. Ta chỉ thích cái sự ồn ào này thôi. Tôm đã về rồi, nhanh đi bắt tôm đi. Tề Ánh Nguyệt nhìn những cánh hoa rơi xuống đất, gần như tức đến mức muốn cười. Lúc này hắn còn nhớ đến việc ăn tôm. Thật là mơ mộng hão huyền. Cô thực sự không muốn thấy hắn. Tức giận bỏ đi, đi qua cổng Nguyệt đến hậu viện. Ngồi xổm xuống nhổ cỏ giữa hành tỏi. Mỗi khi tâm trạng không tốt, Tề Ánh Nguyệt luôn tự làm mình bận rộn, tìm việc gì đó để làm. Như vậy sẽ không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Cỏ trong ruộng vào mùa xuân mọc nhanh chóng, chỉ cần hai ngày không nhổ, nó sẽ mọc tùm hơn cả rau. Cô đưa tay nhổ một nắm, ngửi thấy mùi hành nhẹ nhàng, nhìn kỹ thì ra không phải là cỏ, mà là một nắm hành. Tề Ánh Nguyệt nhận ra rằng những phương pháp trước đây mình thường dùng không còn hiệu quả. Cô chán nản dừng lại, cầm nắm hành trong tay mà ngẩn người. Cô hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Thập Thất, chỉ là nó bị chôn sâu trong lòng, không muốn suy nghĩ nhiều. Lão mổ thịt trong thị trấn, sau khi Giota ết heo bán thịt kiếm được vài đồng bạc, đã mua một thị TH Iota ép trẻ hơn cả con trai mình về phục vụ. Ngày ngày âu yếm nhau, ngay cả khi bán thịt cũng phải dẫn cô ta đến quầy thịt. Lúc rảnh rỗi lại trêu chọc nhau, người vợ già ở nhà vừa buồn vừa tức, đã khóc lóc nhiều lần, còn dẫn cả huynh đệ bên nhà mẹ đến tìm ông ta để đòi công lý. Lão mổ bị các huynh đệ nhà vợ đánh cho thâm tím mặt mày, nhưng vẫn không chịu bán thị TH yêu ta ép, mà còn lấy lý do vợ không hiền thục ghen tuông để đòi ly hôn. Sau một hồi ồn ào, người vợ già thấy ông ta đã quyết tâm, đành phải theo ý ông, ngày ngày chỉ chăm chăm nhìn bụng thị TH yêu ta ép, sợ cô ta có thai, sinh con sẽ làm phân chia tài sản. Người mổ thịt còn như vậy, nếu Lý Thủy Sinh thi đỗ làm quan, chắc chắn sẽ có thêm TH yêu ta ép. Còn cô, ngay cả những người huynh đệ bên nhà mẹ cũng không có để giúp đỡ. Nếu không muốn xuất giá, chỉ có thể xuất gia sống một đời với đèn dầu và Phật tổ. Theo luật lệ Đại Trần, những cô nương từ 18 đến 25 tuổi, nếu chưa thành thân, nhẹ thì phải nộp phạt, nặng thì sẽ bị giam vào tù, ảnh hưởng đến người thân. Thế gian như vậy, thực ra lấy ai cũng giống nhau. Cô không có nhiều suy nghĩ viển vông. Nếu đến ngày Lý Thủy Sinh có TH yêu ta ép, cô sẽ không ồn ào, giữ cho mình một góc nhỏ, sống bình yên, không để Tề Thăng phải lo lắng. Tề Ánh Nguyệt không phải là người bi lụy. Sau khi nghĩ thông suốt, tay cô nhanh chóng nhổ sạch cỏ dại trong một luống đất, cầm nắm hành đi về phía sân trước. Tiêu Thập Thất khoanh tay, tựa người vào cửa, bên chân hắn rõ ràng là cái rổ dùng để bắt tôm. Thật đúng là một kẻ ăn hại. Nếu hắn đã không chịu đi, mặc dù đã cho tiền cũng không tính là ăn không. Nhưng một đại nam nhân, ngày ngày chỉ lêu lổng nghe ngóng chuyện, thật không biết xấu hổ. Tề Ánh Nguyệt cũng không khách khí, mặt nghiêm nghị nói, ta đi bắt tôm, ngài đừng đi theo gây rối, đi dọn sạch những cánh hoa rơi trên đất, nếu không sẽ dẫm phải, bẩn lắm. Tiêu Thập Thất thấy cô cầm rổ, ban đầu cười, nhưng khi nghe thấy lời cô, mặt lập tức dài ra, cô dám ra lệnh cho ta. Tề Ánh Nguyệt không sợ hắn, ném cái rổ trở lại bên chân hắn, đe dọa rõ ràng, xin lỗi, ta quên Tiêu công tử là quý tộc, làm sao có thể làm công việc của kẻ hạ lưu, để ta đi thôi, bữa tối chỉ ăn chút dưa muối và mì đen là được. Tiêu Thập Thất chặn cửa, nhặt cái rổ nhét vào tay cô, mặt tối sầm nói, đừng nói nhảm, nhanh đi bắt tôm. Tề Ánh Nguyệt không chịu thua, nhìn chằm chằm vào hắn, đứng yên không nhúc nhích. Tiêu Thập Thất không kiên nhẫn, thẳng tay đẩy cô quay lại, thật là lắm lời, cánh hoa trên đất đã được quét sạch rồi, sau này nếu cô nhận được những hoa cỏ không đáng giá này, hãy ném ra ngoài, không được mang về nhà nữa. Cách chương.